Cappuccino, chương 107, góc truyện audio.com. Mùa hè, đồng nghĩa với việc mấy đứa con nít được nghỉ, mà đã nghỉ thì phải tổ chức trò chơi, mà đã tổ chức trò chơi thì phải thật là linh đình. Đó là nguyên nhân vì sao đám con nít trong xóm lại tôi lại háo hức đến vậy. Tuy nhiên mùa hè của trẻ con Đại An bọn tôi không đơn điệu là tổ chức các trò chơi tự phát. Chúng đều được tổ chức theo mùa cả. Từ đầu hè cho đến cuối tháng 6 là mùa thả diều. Bắt đầu từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 là mùa bóng bánh. Còn lại là mùa tự do, nhưng từng mùa lại có thể kết thúc sớm trễ khác nhau tùy thuộc vào độ thích thú của mấy đứa trong xóm. Nếu chán bọn nó sẽ chuyển sang mùa mới ngay tức khắc mà không bao giờ báo trước. Nhớ có một lần cách đây mấy năm trước vào mùa thả diều. Buổi sáng tôi lỡ tay làm băng mất con diều đang thả nên phải về nhà sớm với tâm trạng ức vô cùng tận. Cũng trong hôm đó tôi quyết tâm xin tiền của chú hai chạy lên chợ mua hẳn con diều phượng hoàng to tổ nái để khè với tụi trong xóm vì chúng chỉ toàn chơi. Diều giấy, ấy thế mà đến chiều vừa mới mang diều ra đã thấy bọn nó chạy cời cời với trái banh trên sân. Và thế là tôi phải gượng gực cất con diều mới toanh vào kho để tiếp đón một mùa mới. Mùa bóng bánh, còn mùa tự do thì sao? Mùa đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Thả diều chán, đá banh chán thì chúng sẽ tìm những trò khác mới hơn mà chơi và mùa tự do là mùa để chúng chơi những trò thập cẩm với nhau từ sáng cho đến chiều. Có thể là ken cú, bắn bi, săn bìm bịp, nói chung chỉ có một yêu cầu duy nhất. Vui là chơi, năm nay vì có lẽ chán diều sớm nên bọn nó đã chuyển sang mua bóng bánh chỉ sau 2 tuần mua diều. Cũng có lẽ là bọn nó hay tin cả đám con trai bọn tôi biết đá banh nên cảm thấy tò mò. Hứng thú cũng nên, bọn này là thế đấy. Mau chán thích cũng mau chán mà. Mọi thường thì nếu có tôi về chơi, bọn trong sớm chắc chắn sẽ được đá banh xịn vì dù gì một năm tôi mới về một lần. Đá thì phải đá banh xịn mới đã giò. Và năm nay cũng vậy. Còn có cả Toàn Phởn, Huy Đô thì không lý nào lại đá banh thường được. Với lực sút từ mấy thằng quỷ này chắc chắn banh thường khó mà chịu nổi một tuần. Địa điểm mà chúng tôi chọn vẫn là đồng bò thoáng mát. Khâu chuẩn bị cũng không có gì phức tạp mấy. Chỉ cần gặt cỏ cho thấp đi một tí. Chặt hai cây nứa chia thành 4 cây cọc làm khung thành là ra ngay một sân bóng mini đạt chuẩn ao làng. Và hôm nay thì trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra. Trận đấu giữa nhóm tôi và mấy thằng trong xóm trong khuôn khổ giao lưu cọ sát là chính. Những thành phần cốt cán trong nhóm tôi như Toàn Phởn, Huy Đô, Khanh Khờ đều có mặt đầy đủ. Duy chỉ có cặp bài trùng hậu vệ bình. Tú là không có mặt ở đây nên bọn tôi phải mượn thằng Khánh và thằng Mậu về đội tôi để lắp chỗ trống đó. Trời dần xế chiều, khi những tia nắng bắt đầu yếu dần sau những tán cây dừa cao ngút thì cũng là lúc bọn tôi có mặt ở đồng bò đông đủ. Tất nhiên bọn trong xóm cũng vậy. Đây là trận gia quân của tụi tôi nên chắc chắn sẽ không bao giờ để thua được, nhất là khi có các nương đang ngồi theo dõi ở đằng kia nữa mà. Nhìn Ngọc Lan vung tay cổ vũ mà lòng tôi cứ phơi phới cả lên. Và ở một khoảnh khắc nào đó tôi cũng cười đáp trả với nàng đấy chứ. Chỉ có điều phải hạn chế một tí nếu không muốn mấy thằng trong xóm oánh hội đồng cho te tua. Rồi thể lệ ăn thua sao? Thằng Huy khoanh tay hất hàm với cọng cỏ lau ngậm miệng. Vẻ như chức đội trưởng lúc nào cũng hợp với nó trong lĩnh vực bóng bánh này. Thì như mọi thường đã 45 phút bên nào thua bao chầu nước mía. Được mày, giờ tù xì coi ai bắt sân ai bắt banh. 23 xì, tao thang thao bắt sân, Huy Đô chọn ngay không lưỡng lự. Ê, sao mày bắt sân? Bắt banh để chiếm ưu thế chứ? Uầy, tụi bay không thấy hả? Mặt trời đang dọi vào tụi mình kia. Chọn sân bên kia đá có lợi hơn không? Đú, khá mày, à cho tao ý kiến cái. Sao mày, Khánh, phân chia vị trí thế nào? Thế mày với thằng Mậu thường đá vị trí gì? Tao thì đá tiền đạo trái. Còn thì Mậu thì thủ môn hoặc hậu vệ. Rồi ok, vậy tao với thằng Mậu đá hậu vệ. Thằng Toàn tiền vệ giữa. Thằng Khánh với thằng Phong đá tiền đạo. Riêng lúc mất banh thì thằng Phong cắm trên đó. Có ai thắc mắc gì không? Không, quất luôn đi, khỏi phải nói rồi. Trong lĩnh vực bóng bánh này chỉ có thằng Huy là xuất sắc hơn cả và lúc nào cũng được tin chọn là đội trưởng của cả đội. Còn nói về kỹ thuật thì miễn chê. Trong những lần trước tôi cũng đã tả sơ qua. Nó là tay tiền vệ rất đa năng. Vừa có thể điều phối banh tốt lại vừa có khả năng tì đè. Áp sát cao nhờ vào thể hình vượt trội nên cả hai vai trò công thủ nó đều có thể đảm nhận tốt. Bóng lan, cả đội hình của nó bắt đầu dâng cao. Tấn công sang phần sân bên tôi. Chắc là do đã ăn ý với nhau nên tụi nó phối hợp khá nhuần nhuyễn. Vượt qua cả sự kềm cặp của thằng Toàn ở tuyến giữa để dắt bóng đến khu vực hậu vệ. Nhưng thằng Mậu chắc có lẽ chẳng còn lạ gì với lối đá của bọn bạn nữa nên đã hùng hổ lao lên áp sát ngay khi thằng tiền đạo cánh trái còn chưa kịp. Nhận bóng, bóng bật khỏi chân của thằng tiền đạo vào chân thằng Mậu rồi được nó dẫn sâu lên trung lộ truyền cho thằng Toàn đang bị kèm cặp bởi một thằng đôi. Bạn, nó chủ động di chuyển xuống đón bóng. Sau đó dê bóng vòng quanh khu vực trung lộ như vờn đuổi với một. Hai thằng bên kia, thực ra nó có thể vượt qua hai thằng kèm cặp không mấy khó khăn nếu sử dụng tốc độ bứt phá của mình. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại dê ra đến vậy. Nhưng rồi tôi cũng đã hiểu được ý đồ của nó khi thằng Huy bất ngờ tăng tốc chạy chỗ lên cánh phải để đón đường chọc khe như đặt cột thằng Toàn. Sau khi nó bứt tốc lách khỏi hai thằng kèm cặp mình. Như cá gặp nước, thằng Huy phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình bằng những đường ngoặc bóng sửa lưng đối phương kèm theo đó là khả năng tì đè số 1 của mình khi làm. Lộn nhào một thằng theo kèm chỉ sau một cú hất nhẹ. Mày nè Khánh, thằng Huy truyền một đường thẳng tắp đến vị trí thằng Khánh giờ này không một người kèm. Tất nhiên là trong cơ hội ngon ăn đối mặt với thủ môn. Thằng Khánh chẳng thể làm gì khác hơn là ghi bàn. Thế nhưng chắc là do chủ quan, hoặc rung chân hay sao mà thằng quỷ này lại dứt điểm đập cột dọc dọi phăng ra ngoài. Để cứu nguy cho tình huống đó, thằng Toàn bứt phá lên đón nhanh đường bóng khi hậu vệ bên kia còn chưa dâng lên kịp. Thay vì thực hiện một cú sút vào góc chìm xuyên qua hàng phòng ngự đối phương, thằng Toàn lại chủ động dê bóng dọc đường biên trái làm thu hút đến hai. Ba thằng đội bạn theo kèm để rồi nó đột ngột tăng tốc bỏ xa tụi nó tiến vào trung lộ truyền cho tôi một đường truyền chuẩn xác đến từng ly. Nói về dẫn, dê bóng, tôi khá là tệ, thậm chí còn chẳng qua nổi một hậu vệ nào từ khi bắt đầu sự nghiệp đá banh đến giờ thế nên khi có banh tôi thường truyền ngay nếu có hậu vệ trước. Mặt, nhưng nếu chẳng có thằng nào trước mặt như trong tình huống này. Việc duy nhất mà tôi phải làm là đó là sút thẳng cẳng. Bốp, trái banh lao đi với tốc độ rất nhanh, căng như chỉ nhưng có đều là không trúng đích. Đúng vậy, chỉ cách chừng một gang tay thôi nó đã vào khung thành. Vậy mà trái banh đã lạnh lùng đập vào cột dọc thêm một lần nữa làm nó văng ngược ra ngoài theo đà lao tới của thằng Huy. Rất nhanh, nó ngã người nhướng chân xoạc bóng ngược trở lại, bị bất ngờ hết lần này đến lần khác. Bọn bên kia chỉ biết đứng nhìn bóng từ từ lăn vào khung mà chẳng kịp phản ứng gì. Aveu, Huy Đô nhảy cẫn lên ăn mừng. Đù hay đó mày hề hề. Bọn mày còn nói, hai thằng tiền đạo như hạch, Toàn đá vào cột dọc. Tai nạn thôi mày, ơi, đổ thừa nữa kìa, thôi mệt, đá tiếp đi mày, chưa có hết giờ đâu. Liệu mà tận dụng cơ hội, bắt đầu lượt bóng mới. Vẻ như bọn bên kia đã biết được thực lực của bọn tôi. Chúng đá chậm cầm chừng mà không dám lên cao nữa. Nó khiến bọn tôi hơi nôn nóng nên thằng Huy đã chủ động di chuyển lên tuyến trên áp sát giành bóng. Đội hình của tôi giờ này chỉ có một hậu vệ trụ duy nhất là thằng Mậu nhưng lại có đến hai tiền vệ là thằng Huy với thằng Toàn. Cả bọn rằng có bóng rất căng. Bọn kia đã có chú ý chơi chậm thì rất khó mà lấy bóng khi bọn nó cứ truyền qua truyền lại ở tuyến sau không cho bọn tôi tiếp cận. Chẳng còn cách nào khác hơn là dâng cao đội hình giành quyền kiểm soát bóng. Nhưng đó là một quyết định thật sai lầm, rằng co được một lúc, bọn nó đột nhiên dốc bóng chuyến thật bổng lên tuyến trên làm bọn tôi cứ ngửa cổ chạy theo bóng mà chẳng hề nhận ra mối nguy đang ở trước mắt. Bọn bay về, nhanh, có thằng ăn cắp hột vịt, Tiếng thằng Khanh khờ lanh lảnh ở bên phần sân kia khiến bọn tôi giật mình rời mắt khỏi bóng. Bây giờ đứng trước vài kẻ khung thành là một thằng đội bên kia làm tất thảy chúng tôi đều hết sức ngỡ ngàng vì nó xuất hiện ở đây từ khi nào mà. Đến cả thằng Khanh khờ chỉ mới phát hiện ra, nhưng bọn tôi chẳng còn thời gian thắc mắc nữa. Vì giờ này nó đã có được banh từ đường truyền bổng vượt tuyến lúc nãy. Nó dốc bóng hướng về phía thằng Khanh mà không một ai kèm cặp. Vào, chỉ với một động tác vẫy má ngoài, nó đã hạ gục thủ môn Khanh khờ một cách dễ dàng. Uầy, tao đã bảo là tụi bay chạy về rồi mà cứ đứng tòng ngong ở đó. Đợi nó truyền mới gọi. Sao không đợi nó ghi bàn rồi gọi đi? Thôi thôi là lỗi của tao đã không thông báo cho tụi bay kỹ. Thằng Khánh chẹp miệng thở dài. Sao, nói rõ xem, cái thằng ăn cắp hột vịt đó tên là Sung Chuột, mới vào băng có một năm à, vì thể hình hơi nhỏ con nên gọi thế. Nhưng nó đá tiền đạo kinh lắm, di chuyển như ma ấy, chuyên gia ăn cắp hột vịt, sao không nói sớm thế tía, ai mà biết, tại thấy tụi bây đá cũng hay nên tưởng khỏi cần nói. Èo, thôi tỷ số cũng hòa rồi, giờ đá đàng hoàng lại đi. Tôi bay lại đây tao bàn chiến thuật tí. Bỗng thằng Khánh gọi giật. Sao bàn chiến thuật gì? Chắc chắn bây giờ tụi nó sẽ đổ bê tông để tránh bàn thua. Với lại thể hình tụi này cũng không phải là cao to. Tao tính thế này, lượt bóng mới rồi cũng bắt đầu. Theo phân công của thằng Huy tôi và thằng Khánh được đôn xuống làm hậu vệ. Còn nó với thằng Toàn vẫn giữ vị trí tiền vệ còn riêng thằng Mậu được cho đá vị trí tiền đạo cắm khiến cho bao cặp mắt bên kia cứ phải gọi là chố ra ngỡ ngàng, nhưng đây chỉ là những vị trí ảo mà thằng Huy đã sắp đặt sẵn. Khi bóng vừa lan, thằng Toàn đã dốc bóng chạy thẳng cánh trái làm hai thằng bên kia giật mình bám theo kèm cặp. Nhưng để kèm thằng Toàn thì không phải là dễ. Cả hai thằng đó cứ bị thằng Toàn quay hết đầu này đến đầu khác mà chưa một lần nào đụng vào trái banh. Bực tức, thêm một thằng nữa lao vào tranh bóng. Đến lúc này thằng Toàn mới nhả bóng lại cho thằng Huy đang ở tuyến giữa. Cứ tưởng nó sẽ dốc bóng dâng lên tuyến trên nhưng không. Theo kế hoạch đã bàn, nó tức tốc bật bóng về cho tuyến sau, nơi tôi và thằng Khánh đang dâng lên hỗ trợ tấn công. Bốp, tôi vung chân tung một cú sút đầy uy lực, trái banh bay thẳng tắp như sợi chỉ hướng đến khung thành như đạn đại bác. Tôi tuy không có kỹ thuật dẫn bóng như thằng Toàn và thằng Huy nhưng luôn tự hào vì khả năng sút xa của mình không phải là loại thường. Vì thế trong những trận đá bóng, thằng Huy luôn cho tôi làm tiền đạo cắm với mục đích duy nhất là nả pháo khung thành đối phương. Nhưng thật xui thay. Trong tình huống sút xa này thủ môn của nó đã xuất sắc phá phăng trái banh đi hướng khác chỉ trong gang tấc. Ơi, cái thằng gà, Huy Đô chề môi lắc đầu. Gì, tao đá chuẩn xác rồi. Tại thủ môn nó hay mà. Hiếm lắm mới có cơ hội vậy mà mày tiêu phí. Uổng thiệt, uầy, pha này không được thì chờ pha khác. Mày tưởng dễ, do lần đầu sử dụng nên tụi nó mới không phòng bị. Bây giờ mày áp dụng lại chiến thuật này thì còn lâu mới vào. Vậy giờ tính thế nào đây? Cứ đá đội hình này đi. Thằng Khánh đôn lên thay cho thằng Toàn xuống với mày. Ủa, chi vậy? Bây giờ cần nhất là người có khả năng dứt điểm tốt. Nhiệm vụ của hai tụi bây chỉ có thế. Như đã nắm rõ, bọn tôi trở về vị trí đã được thằng Huy sắp đặt. Thằng Mậu vẫn ở tuyến trên đóng vai trò tiền đạo ảo tranh cướp bóng. Do bản chất là một hậu vệ nên thằng Mậu khá là hăng hái trong việc kèm cặp những thằng có banh làm bọn nó cứ phải chuyền ngay tức khắc. Và rồi trong một tình huống bất ngờ, thằng Mậu đã tước được banh từ thằng tiền vệ đội kia. Nó nhanh chóng nhả về cho thằng Huy đang băng lên như tên lửa. Nhận được banh, thằng Huy dùng sức thì đè của mình càng lướt đến hai thằng đội bạn dọc đường biên phải làm tụi nó phải chật vật lắm mới bám sát được với thắng. Huy nếu không muốn bị hất ngã chóng vó như thằng lúc đầu. Nhưng rồi sau một lúc cày bừa cả đường biên phải với hai thằng đội bạn, thằng Huy ngay lập tức bật banh về cho thằng Khánh đợi sẵn ở sau lưng. Tuy nhiên, khi có banh, Thằng Khánh không dốc lên mà tạt ngang lật cánh sang bên cánh trái cho thằng Toàn lúc này đang dâng lên với tốc độ rất nhanh. Nó đón bóng, lao đi như tia chớp, cứ mỗi khi có một hậu vệ cản bước, nó chỉ cần ngoạc bóng, dốc về hướng khác rồi tăng tốc đã bỏ xa bọn nó. Nhưng đội bạn không phải là dễ chơi, bọn nó đã huy động khoảng 3 thằng để cản bước thằng Toàn ở tuyến giữa. Thấy bị bao vây, Toàn phởn lại dắt bóng về biên trái co ke với tụi nó một lúc lâu trước khi bật lại cho thằng Khánh đang chạy lên ở tuyến giữa. Đến lúc này do quá nôn nóng và thấy cơ hội ngon ăn, thằng Khánh liền tung một cú sút khá mạnh về phía khung thành nhưng nó vẫn chưa đủ độ hiểm để đánh bại thủ môn. Nó phá trái banh ra một cách dễ dàng và lại vào chân đội kia. Nhưng thằng Toàn lại không thích điều đó. Nó bức tốc lao lên với khả năng chạy 100m vượt trội của mình tranh cướp trái bóng nhanh như cắt khiến thằng kia còn chưa kịp nhận ra được chuyện gì. Lại có được bóng, thằng Toàn sẵn đà lao đến khung thành đội kia nhanh như cơn lốc. Rồi đột nhiên nó khựng lại một nhịp trước khung thành làm thằng thủ môn suýt lỡ đà bay theo nhịp dừng của nó. Lợi dụng thời cơ đó nó đảo chân xỉa trái banh vào ngay góc trái làm thằng thủ môn bay theo một cách bất lực. 2-1 quá đã con bà bán trả, Toàn phởn vòng ăn mừng bàn thắng vừa ghi được, tôi bay thấy tao chưa, ghi bàn đẹp nhá, uầy, biết mày hay rồi, hề hề, giờ thì lại dẫn trước rồi, dán giữ tỷ số là xong, thằng Khánh cà khịa chen vào, làm gì mà phải giữ tỷ số, sẵn đà thế này giữ thêm vài trái mới phê chứ, tụi bay đừng có chủ quan, tụi xóm tao cũng chỉ lắm đó. Biết rồi, giờ còn có 10 phút thì đá kỹ lại tí. Xoay trở lại đội hình cũ đi. Tức là tao với thằng Phong lại trở về làm tiền đạo à? Ừ, có banh thì cứ làm bổn phận của tụi bay thôi. Thế thì được, chứ đá tuyến dưới tao không quen. Rồi bắt đầu tiếp tụi bay. Trận đấu lại được bắt đầu với tỷ số lại nghiêng về bên đội tôi. Cách biệt một bàn không phải là khó gỡ. Trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra nên bọn tôi rất cẩn trọng trong từng đường bóng. Phía đội bạn bắt đầu dâng lên tìm bàn gỡ. Có đến 4 thằng cùng dâng lên. Tôi được giao trọng trách là tiền đạo cắm nên chẳng thể thoát xuống hỗ trợ được. Chỉ biết đứng nhìn bọn đôi kia qua mặt từng thằng bọn tôi một cách dễ dàng. Quả thật là như thế, bọn đội kia sau khi lãnh bàn thua bỗng nhiên đá như lên thần. Chuyên quả nào quả đấy như đạt, có lẽ thằng Khánh đã nói đúng, bọn xóm nó không phải là dễ chơi, nhất là khi còn người đã quyết tâm vào một việc gì đó thì chắc chắn sẽ tập trung hơn rất nhiều. Nãy giờ nhìn bọn nó vờn thằng Mậu với thằng Huy cũng đủ hiểu. Nhất là thằng Sung Chuột, dựa vào thể hình nhỏ con nên luồng lách rất khéo, di chuyển rất lẹ, đến lúc này, chỉ có Toàn Phởn mới có thể theo kịp với tốc độ của nó mà thôi. Xem hai thằng vờn nhau mà bọn tôi muốn hoa cả mắt. Nhưng Toàn Phởn xem ra chiếm ưu thế hơn nhờ vào thể hình to xác. Nó kè chân cặp sát thằng Sung Chuột rồi hất nó qua một bên. Dốc bóng lao một mạch đi. Ấy thế, hai thằng đội kia liên lao đến kẹp chặt thằng Toàn ngay lập tức. Nhanh chóng, nó dốc bóng lao đi với ý định cho hai thằng đó ngửi khói. Nhưng toàn bộ ý định đó đã bị phá sản bởi một cú xoạc bóng dũng mãnh. Đúng là chỉ có đá rắn mới có thể khắc chế được thằng Toàn. Sau khi bị xoạc, Toàn phỡn ngã lăn ra đất để lại quyền kiểm soát bóng cho đội bạn. Được lợi thế hơn người, bọn nó tổ chức phản công nhanh mở đầu là với cú sút mạnh như súng hướng về khung thành. Bốp, Khanh Khờ nhanh nhẹn bay người phá bóng nhưng không may bóng lại vào chân của thằng Sung Chuột. Kỳ này thằng Toàn đang còn cà nhắc ở trung lộ nên chẳng thể nào tiếp ứng kịp. Tất nhiên thằng Mậu không phải là đối thủ của nó. Chỉ cần một pha lách người, thằng Sung đã qua mặt được thằng Mậu trong khi nó còn đứng ngẩn to te ở đấy. Bây giờ chỉ còn Huy Đô. Lợi dụng thể hình, Huy Đô cố gắng tỉ đè nó hết sức có thể nhưng dường như lường trước được việc này. Thằng Sung Chuột vội bất bóng lại cho thằng tiền đạo khác đang băng xuống ngay sau lưng. Bốp, một cú sút uy lực được tung ra. Nó lao thẳng vào ngực thằng Khanh Khờ khi còn chưa kịp vung tay lên đỡ banh. May sao, banh lăn ngay vào chân của thằng Khánh đang phòng ngự gần đó. Nó lấy banh lao đi như chưa từng được đá. Ngay sau đó có đến hai thằng chạy theo kèm hòng chiếm được banh. Lần này rút kinh nghiệm từ thằng Toàn, nó truyền ngay cho thằng đang chạy cười cười trước mặt. Đó chính là tôi, vốn có kỹ thuật vẽ banh kém vả lại đã đến gần khung thành thủ môn. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài sút. Sút sao cũng được, chỉ cần sút nhanh, mạnh không uổng phí cơ hội mà đồng đội trao tặng. Không để banh lọt vào chân của tụi nó. Tôi gồng hết sức tung cú sút trái phá nhưng chẳng dám nhìn đường đi của banh. Có nghĩa là sau khi sút xong tôi nhắm tịt mắt, tôi không muốn lại thấy mình sút hỏng. Và những tiếng hò reo ồn ào bỗng vang lên xung quanh tôi. Kèm theo đó là những thân hình bồ tượng xô ngã tôi xuống đất mà đè lên nặng trịch. Nóng hổi, vào rồi con tó, cái gì, mày sút vào rồi, sút đẹp gớm ăn, vào rồi hả, thằng này mớ ngủ à, mày sút trái phá thế bố con thằng nào đỡ được. Trái banh văng tuốt sang bên kia rồi kìa, đủ ú, tao phải ăn mừng mới được. Ngay tức khắc tôi nhảy cẫn đến chỗ Ngọc Lan đang ngồi cổ vũ mà giơ ngón tay chữ V, Phong ghi bàn rồi này. Phong giỏi ghê, hi hi, nàng cũng nheo mắt chun mũi nhìn dễ thương đến phát tợn. Láo gớm, không có tụi bố tạo cơ hội cho thì mày ghi bàn bằng niềm tin. Phải đó, banh đập vào ngực tao còn đau này. Hề hề, rồi công đầu là của tụi bay. Được chưa, giờ hỏi xem tụi kia còn muốn đá nữa không? Tuy nhiên, khi bọn tôi quay sang bên kia, mặt mày thằng nào thằng nấy đều trắng bạch không còn một giọt máu. Tuy là biết tụi nó buồn vì thua nhưng biểu hiện như thế này thì có hơi quá rồi. Ê làm gì mà sợ sệt thế hả? Có đá nữa không? Tôi dõng dạc nói to. Đá cái gì nữa? Mày sút mạnh quá văng qua bên đất của tụi Bình An B rồi kìa. Cách chương.